Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, một bông hoa một thế giới. Tần Mục cũng không biết chính mình là thế nào thi triển ra Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp. Kinh, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình trong đầu có loại công pháp này. Mà khi đó đang muốn ngủ một giấc, hắn nhập mộng thời điểm. Liền không tự chủ được thi triển ra vô lượng kiếp kinh. Trong mộng, hắn mộng thấy một cái thế giới bong bóng. Thế giới này trong mộng mờ, bong bóng không ngừng sinh trưởng. Thời gian dần trôi qua cùng Long Bá Quốc di tích dung hợp. Trong thế giới bong bóng này, vô số cái chính mình giống như là cỏ dại một dạng mọc ra bốn phía chạy loạn. Đây là một giấc mộng cổ quái. Trong mộng mỗi một cái chính mình cũng phảng phất là một cái độc lập cá thể. Nhưng mà lại hết lần này tới lần khác kết nối với hắn ánh mắt. Hắn trong giấc mộng nói mê cũng thay đổi thành những Tần Mục nho nhỏ này ngôn ngữ. Trong nói mê nói chuyện, không rõ ý nghĩa, coi như đồng dạng là tiểu Tần Mục cũng rất khó minh bạch đối phương ý tứ. Về sau, hắn quyết định dùng ngôn ngữ đơn giản nhất. Khiến chính mình nho nhỏ này giao lưu. Thế là đám giao long mã A liền trở thành giữa bọn hắn câu thông ngôn ngữ. Đây là trong một giấc mộng cuồng hoan. Đại mộng ở giữa, Tần Mục lục soát khắp Long Bá Quốc. Cuối cùng tìm kiếm được Khai Sơn tổ sư lưu lại manh mối. Bởi vậy hắn mới từ trong mộng tỉnh lại. Ngáp một cái duỗi người một cái. Thế giới bong bóng theo hắn tỉnh lại mà đổ sụp mẫn diệt. Phảng phất diệt thế đồng dạng. Trong thế giới bong bóng những chính mình tiểu xảo kia cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh. Có không thể tưởng tượng chi năng. Thế giới trong mộng này chỉ là trong đó một cái diệu dụng. Còn có mặt khác kỳ diệu pháp môn tu luyện. Chỉ là Tần Mục căn bản không rõ môn công pháp này là như thế nào tu luyện, như thế nào thi triển, hết thảy phảng phất đều là thuận theo tự nhiên. Hắn đem đối với vô lượng kiếp kinh nghi hoặc để ở một bên. Đi vào chính mình tìm được chỗ di tích kia, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi theo hắn đi vào nơi đó. Chỉ gặp Tần Mục đang đứng tại Long Bá Quốc trên một cái quan tinh đài. Trên quan tinh đài hồn thiên nghi các loại thần binh đều đã phá toái. Một mảnh hỗn độn, Tần Mục cúi đầu xem xét trên mặt đất tinh thần ấn ký. Lập tức lấy ra tính toán linh binh, lốp bốp diễn toán, Yên Nhi đối với thuật số cũng không tinh thông. Nhìn hồi lâu không có xem hiểu. Hiếu Kỳ nói, công tử đang tính thứ gì? Long Kỳ Lân nói. Đây là Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư lưu lại một câu đố. Mỗi một lần vị đại sư huynh này đều sẽ dùng thuật số đến sổ góp ý để giáo chủ đi giải. Giải khai đằng sau, liền có thể đạt được hắn manh mối. Bọn hắn sư huynh đệ thường xuyên dùng loại ngôn ngữ thuật số này giao lưu. Yên Nhi kinh ngạc nói, thuật số cũng là một loại ngôn ngữ. Đối với thuật số đại sư tới nói, đích thật là một loại ngôn ngữ. Long Kỳ Lân nói, người khác đều nói đạo môn mới là thuật số đại phái đệ nhất. Nhưng mà bọn hắn đều không để mắt đến ta Thiên Thánh Giáo. Năm đó ta liền đi theo tổ sư tinh nghiên thuật số. Cũng có chút tạo nghệ. Thiên Thánh Giáo truyền tống thần thông, truyền tống trận pháp, tinh đấu tinh tú trận pháp, tạo hóa chi thuật, chính là đối với thuật số nghiên cứu. Còn có, Khai Sơn Tổ Sư chính là thuật số đại gia, Tiểu Phu Thánh Nhân càng là thuật số tông sư, thậm chí luyện tỏa kỵ của hắn, Hổ Tôn Sư Huynh, cũng là thuật số người thành đạt, thả ở trong đạo môn, cũng có thể trở thành đứng hàng đầu cao thủ. Yên Nhi thưởng hắn một viên linh đan, khen, Long Bàn biết được thật nhiều, Tần Mục tính ra Khai Sơn Tổ Sư lưu lại nan đề. Trên quan tinh đài đi tới đi lui, tự nhủ, hắn lưu lại chính là một cái không gian vĩ độ số liệu. Nhưng là vĩ độ không gian, cần phải có một cái điểm trung tâm mới có thể biết vĩ độ không gian kia ở nơi nào. nếu như lấy Quan Tinh Đài làm tâm điểm xác định vĩ độ không gian kia. Hắn sắc mặt cổ quái, đột nhiên dưới nách chui ra từng đầu cánh tay, bấm tay diễn toán, vĩ độ không gian này, cùng nguyên giới không tại trong cùng một không gian. Tần Mục sắc mặt càng cổ quái, căn cứ Ngụy Tùy Phong lưu lại vĩ độ số liệu đến xem. Quy khư hoàn toàn chính xác không tại nguyên giới, là thuộc về một thế giới khác, loại vĩ độ cơ cấu này, tựa như là U Đô tại nguyên giới, U Đô cùng nguyên giới trùng điệp, cùng tất cả chư thiên vạn giới trùng điệp, nhưng mà lại không tại trên cùng một vĩ độ. Quy khư cũng là như thế, nương tựa truyền tống thần thông, rất khó tiến vào vĩ độ này. Tần Mục lập tức ở trên tòa Quan Tinh Đài này lạc ấn phù văn. Muốn đi vào Ngụy Tùy Phong chỗ tiêu ký vĩ độ, chỉ có đại tinh truyền tống trận mới có thể truyền tống đi qua. Long Kỳ Lân cũng đi theo hỗ trợ. Hai ngày về sau, bọn hắn rốt cục đem truyền tống trận cơ cấu đi ra. Yên Nhi hóa thành thanh tước đứng tại Tần Mục đầu vai. Long Kỳ Lân cũng tới đến Quan Tinh Đài Trung ương. Tần Mục khởi động trận pháp, truyền tống quang mang phóng lên tận trời, đợi cho quang mang thối lui, bọn hắn từ Long Bá Quốc biến mất. Chờ đến Tần Mục cước đạp thực địa, chỉ gặp bốn phía một mảnh lờ mờ không rõ, trên bầu trời là buông xuống tinh cầu, những tinh cầu kia phá vỡ lỗ lớn này đến lỗ lớn khác. Tinh cầu chỗ tổn hại phụ cận, còn có rất nhiều tản mát mảnh vỡ. Rất là tĩnh mịch treo ở trên bầu trời. Dưới chân bọn hắn là đen kịt một màu dãy núi hình khuyên. Bên người là một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện. Dãy núi hình khuyên bốn phía là mênh mông vô ngần hắc ám hải dương. Mà tại dãy núi hình khuyên trung ương thì là một vực sâu sâu không thấy đáy. Dãy núi hình khuyên cực lớn, không biết tuần dài bao nhiêu vòng. Nghĩ đến đem Tu Di Sơn 20 chư thiên chuyển tới, cũng lấp không đầy dãy núi hình khuyên trung ương vực sâu kia. Vực sâu này chính là Quy Khư Đại Uyên. Thiên Hà bắt nguồn từ Thiên Đình, cuối cùng Quy Khư, nhưng mà Tần Mục nhưng không có nhìn thấy Thiên Hà chảy tới nơi này. Hắn hướng lên trong bầu trời nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy trên bầu trời có Thiên Hà lưu lại đường sông. Đường sông là bị Thiên Hà trọng lượng ép ra không gian vết tích. Nhưng mà Thiên Hà gãy mất. Thượng Hoàng thời đại thời kỳ cuối, Lăng Thiên Tôn tại Nguyên Đô Thượng Hoàng Thiên Đình thi triển thần thông, cắt đứt Thiên Hà, dùng chính mình để thay thế Thiên Hà vật chất, thi triển ra kinh thiên động địa xuyên qua cổ kim tương lai thần thông. Từ đó trở đi, Thiên Hà liền không còn hướng chảy Quy Khư, mà là rót vào Đông Hải, đợi cho nguyên giới bị phong ấn, Thiên Hà liền trở thành Dũng Giang, Thiên Hà ngăn nước, không còn rót vào Quy Khư. Trên bầu trời phá toái tinh cầu, hẳn là năm đó quay chung quanh Thiên Hà vận chuyển tinh thần. Chỉ là bởi vì một trận đại chiến, tinh cầu bị đánh nát không ít. Tần Mục bọn người đứng tại Quy Khư biệt cung trước, hướng Quy Khư trông được đi. Lập tức mục huyễn thần diêu, có một loại linh hồn muốn bị hút vào trong vực sâu này cảm giác. Bọn hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, đại sư huynh địa lý đồ, chính là địa phương này. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra một quyển địa lý đồ, triển khai trải bằng, tinh tế xem xét, Ngụy Tùy Phong năm đó ở ngoài bỉ ngạn phương chu trong tinh thần hạp cốc, dùng tinh xa vẽ trong địa lý đồ. Có một bức tranh chính là Quy Khư địa lý đồ. 2 vạn năm trước, hắn tới qua Quy Khư, tới đây thăm dò viễn cổ bí mật, muốn làm đến ba lập thành thánh. Hắn gặp gỡ ở nơi này một lần không thể tưởng tượng nổi Thiên Hà trọng lưu sự kiện. Thiên Hà rõ ràng đã ngăn nước, tại hắn đến thời điểm Thiên Hà vậy mà xuất hiện. Trên bầu trời trong đường sông khô cạn có Thiên Hà trùng trùng điệp điệp ngút trời mà hàng. Rót vào Quy Khư, quỷ dị chính là mê vụ từ Thiên Hà vọt tới, đem Ngụy Tùy Phong cuốn vào trong sương mù. hắn trong mê vụ gặp Lăng Thiên Tôn, chờ đến hắn đi ra mê vụ lúc, hắn về tới Long Hán thời đại, trở thành trong niên đại ầm ầm sóng dậy kia một thành viên, đồng thời ngồi lên Long Hán Thiên Đình Vũ Lâm quân thống soái, trưởng quản thiên đế dưới trướng cường đại nhất thần ma đại quân. Tần Mục tinh tế xem xét địa lý đồ, trên quỷ thuyền, Ngụy Tùy Phong có một cái bản chép tay, trong bản chép tay cũng có quy khư địa lý bản đồ. Bất quá cùng Tần Mục trong tay quy khư địa lý đồ có chỗ khác biệt. Hiển nhiên là vẽ tại không đồng thời kỳ. Bất quá, quy khư đại thể cũng không cải biến. Đại sư huynh vật lưu lại là dấu ở trong quy khư. Tần Mục sắc mặt cổ quái, nhìn một chút địa lý đồ, lại nhìn một chút quy khư đại uyên, có chút hoa mắt. Địa lý đồ tiêu ký Ngụy Tùy Phong giấu đồ vật địa điểm chính là đại uyên. Đại uyên có thể vào không? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đại uyên ngay cả thiên hà đều có thể thôn phệ, mà lại cực kỳ quỷ dị, tựa hồ có thể thôn phệ linh hồn. Nếu là hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Long Kỳ Lân lựa chọn một khối đá lớn, đem tảng đá lớn thả vào trong đại uyên. Tảng đá rơi xuống, biến mất trong bóng đêm. Qua thật lâu cũng không có truyền đến rơi xuống đất thanh âm. Chẳng lẽ nhất định phải nhảy vào đi? Tần Mục nhíu mày, lấy tạo hóa thiên ma công phong bế hồn phách của mình, đem hồn phách trấn áp tại thể nội. Kể từ đó, đại uyên liền không có khả năng đem hắn hồn phách lôi ra tới. Hắn đang chuẩn bị nhảy đến trong đại uyên, đột nhiên không trung rơi xuống mưa thiên thạch, từng khối to lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống, lại là một viên tinh cầu tàn phá chẳng biết lúc nào vận hành đến quy khư đại uyên trên không. Bị đại uyên lực hút bát, tinh cầu tàn phiến điên cuồng hướng trong đại uyên rơi xuống. Những mảnh vỡ tinh cầu khổng lồ như dãy núi kia trên không trung xẹt qua từng đạo ánh lửa. Tốc độ càng lúc càng nhanh, rơi vào trong đại uyên, lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Mà trên bầu trời, tinh cầu mặc dù đã tàn phá, nhưng mà vẫn như cũ cực kỳ khổng lồ. Giờ phút này hành tinh vậy mà cũng bị đại uyên bắt. Trên không trung di động một chút, không thể chạy ra đại uyên lực hút, lập tức liền bị kéo hướng đại uyên. Tinh cầu tàn phá trong khi di động bị ép tới không ngừng băng liệt. Tinh cầu mặt ngoài dấy lên lửa lớn rừng rực, đến hàng vạn mà tính núi lửa dâng trào. Rất nhanh tinh cầu mặt ngoài liền triệt để hóa thành một mảnh biển lửa nham thạch. Lập tức, tinh cầu bị khủng bố xé rách lực kéo ra, giống như là Duyên Khang đầu bếp dùng sức kéo ra mì sợi một dạng. Càng ngày càng mảnh, càng ngày càng dài, tại Tần Mục bọn người trong ánh mắt hoảng sợ. Viên tinh cầu này bị kéo thành một đạo hỏa quang, rơi vào trong đại uyên. Đại uyên chỗ sâu, ánh lửa đột nhiên sáng một chút, lập tức dần dần ảm đạm xuống. Tần Mục xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm khàn khàn nói, Long Bàn, chúng ta có thể từ thiên hà đường sông rời đi nơi này. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên đại uyên chỗ sâu lại dần dần có ánh lửa sáng lên. Càng ngày càng sáng tỏ, Tần Mục giật mình, chỉ gặp ánh sáng kia càng ngày càng sáng. Đột nhiên thiên băng địa liệt một tiếng vang thật lớn truyền đến. Quy khư đại uyên phun trào, quy khư mạch nước ngầm bộc phát. Tần Mục giật mình trong lòng, toàn bộ quy khư đại uyên đột nhiên có dòng lũ từ đuôi đến đầu, lấy vô cùng kinh người cao tốc hướng ra phía ngoài dâng trào. Phun ra dòng lũ cường đại, đem bầu trời trực tiếp đánh nát. Lúc trước, bọn hắn nhìn thấy trong quy khư có ánh sáng, nhưng mà từ trong quy khư đại uyên phun ra dòng lũ lại là màu đen nhánh, không có nửa điểm quang mang. Quy khư đại uyên này giống như là miệng của một con quái vật vô cùng to lớn. Ăn hết một viên tinh cầu đằng sau, ở một cái, trên bầu trời không có bất kỳ cái gì nhan sắc, nguyên bản nơi này liền rất là lờ mờ, hiện tại càng thêm tối tăm không mặt trời. Quy khư bên ngoài nước biển cũng biến thành càng thêm đen. Bầu trời giống như là bị quy khư mạch nước ngầm phun tan rã. Không trung từ từ bay xuống lên cho tàn mưa. Từng vật màu đen dạng bông kia, giống như là bầu trời bị đốt thành cho bụi dấu vết lưu lại. Rơi vào trong tay liền lập tức hóa đi, tan thành mây khói. Đây không phải bầu trời cho tàn, mà là vừa rồi viên tinh cầu kia cho tàn. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn xem dâng trào hắc ám dòng lũ, suýt nữa chửi ầm lên. Cái địa phương quỷ quái này, không phải người đến địa phương. Quy khư đại uyên, tùy tiện luyện hóa tinh cầu, ai có thể tiến vào chỗ này? Đại sư huynh, ngươi giấu đồ vật giấu quá tốt rồi. Đúng vào lúc này, dâng trào mạch nước ngầm dần dần chậm lại, ánh sáng từ trong quy khư càng lên càng cao. Hiển nhiên là vừa rồi mạch nước ngầm dâng trào trước ánh lửa. Tần Mục giật mình, hắc ám gần như đứng im trên không trung, giống như là một đầu hắc ám thiên hà, cực kỳ chậm rãi lưu động, mà trong dòng nước ngầm, ánh sáng càng ngày càng gần. Rốt cục, ánh sáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đó là một gốc hoa, hoa vô cùng to lớn. Hoa là một gốc, nhưng là có hai đóa sinh trưởng ở cùng một chỗ, giống như là hai đóa hoa sen. Tịnh đế sinh trưởng, một trái một phải, một đóa là đan chu nhan sắc, một đóa là hắc ám nhan sắc. Màu đen đóa hoa kia xen lẫn trong dòng nước ngầm màu đen cơ hồ không cách nào nhìn thấy. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên cười to nói, thì ra là thế, đại sư huynh xảo diệu. Hiện tại quy khư bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì lực hút, có thể tiến vào trong hoa. Thông qua hai đóa hoa này tiến vào đại uyên, đạt được hắn lưu lại đồ vật. Giáo chủ, ngươi khẳng định muốn đi vào. Long Kỳ Lân có chút hãi hùng khiếp vía. Tần Mục đã đi vào hắc ám thiên hà, bay về phía hai đóa đại hoa kia. Yên Nhi đứng tại đầu vai của hắn, quay đầu lại nói, Long Bàn, nhanh lên. Long Kỳ Lân không muốn đi vào, nhưng mà nhìn chung quanh, chỉ gặp bốn phía lờ mờ không chịu nổi, mơ hồ truyền đến thê lương tiếng kêu. Không biết là quy khư mạch nước ngầm cùng không gian ma sát phát ra tiếng vang hay là thật có cái gì quái vật bị phun tới. Đành phải vội vàng xông vào trong hắc ám thiên hà, đuổi theo Tần Mục. Giáo chủ, vạn nhất hai đóa hoa này lùi về trong đại uyên, chúng ta chẳng phải là muốn bị vây chết ở bên trong. Hắn nói nhỏ, nhưng vào lúc này, hai đóa đại hoa nhẹ nhàng chấn động, hắc ám thiên hà bắt đầu chảy trở về. Tần Mục hung dữ nguýt hắn một cái, ra tốc hướng hai đóa đại hoa kia phóng đi. Long Bàn, người kiếp trước là không phải con quả. Yên Nhi hiếu kỳ nói, là Tần Mục, ca ca cùng thôn trưởng cầu ái tâm, trực tiếp tại mục thần ký trang cuối hoặc là thư tịch giao diện. Vứt Tần Mục, Tần Phượng Thanh cùng thôn trưởng ba cái nhân vật phía sau ái tâm đồ án. Là có thể, mỗi ngày đều có thể click nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.